Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 886, siêu cấp 205. Trời ạ, không, 5 lần tốc độ ánh sáng, có thể chọi cứng bom hydro công kích, toàn bộ ẩn hình. Tần Lam trợn mắt nhìn Diệp Phong, mặt đầy nghiêm túc nói, ngoan ngoãn nhi tử. Uống nước không quên người đào giếng. Chúng ta đều là quốc gia bồi dưỡng ra hảo nhi nữ. Người nghiên cứu như vậy siêu tân tiến phi hành khí kỹ thuật, có hay không cống hiến cho quốc gia à? A Di, chúng ta một nhà mới không phải là cái gì quốc gia bồi dưỡng ra. Tất cả đều là tự lực cánh sinh đi ra tích. Tiểu Điềm Điềm thở phì phò nói, chúng ta nghiên cứu ra nhiều như vậy tốt dược phẩm, để cho bọn họ cho một cái phê văn đô lôi lôi kéo kéo miệng lưỡi công kích không xuống. Làm hại ca ca còn phải dựa vào đá bóng đá tới kiếm tiền. Hừ, chúng ta dựa vào cái gì phải đem chính mình nghiên cứu ra được đồ vật miễn phí cống hiến cho quốc gia à? Coi là thật còn không có cống hiến cho quốc gia. Tần Lam nghe một chút, nhất thời cả giận nói, Phong Nhi, Tiểu Điềm Điềm mới là một ấu nhi. Nàng không hiểu chuyện ta không trách nàng, nhưng người bất đồng, người cũng đã là cái đại nhân, chả thế nào sẽ như vậy không hiểu chuyện. Không có quốc, lấy ở đâu ra? Tây phương quốc gia ỷ vào bọn họ máy bay với thuyền hạm so với chúng ta lại nhiều lại tân tiến. Động một chút là chèn ép chúng ta quốc gia. Những năm gần đây, chúng ta quốc gia vì phát triển kinh tế, nhẫn qua bao nhiêu nhục, bị bao nhiêu khuất. Tân tiến như vậy phi hành chế tạo nếu như kỹ thuật có thể cống hiến cho quốc gia. Tướng này ý vị như thế nào? Có nghĩa là chúng ta quốc gia thực lực quân sự có thể nhanh chóng vượt xa toàn thế giới sau. Từ nay về sau liền có thể chân chính dương mi thổ khí. Biết không? Cống hiến, sau khi trở về ta liền lập tức đưa nó chế tạo kỹ thuật cống hiến cho quốc gia. Diệp Phong lập tức cực kỳ hào phóng một cái câu sau. Bỗng mặt đầy là chẳng lẽ, nhưng là, coi như cống hiến cho bọn họ cũng không biện pháp phải biết, càng chế tạo không ra à. Vật này tất cả đều là ta mang theo cả nhà mỗi đêm ngày dùng thuần thủ công chế tạo ra tới. Tại sao? Tần Lam nửa tin nửa ngờ đạo. Tại sao nhà các ngươi có thể biết có thể tạo? Người khác cũng không biết cũng không thể tạo. Bởi vì phải muốn biết nó chế tạo nguyên lý, yêu cầu cực cao chỉ số thông minh giá trị. Diệp Phong lập tức nói bậy đản đạo, đầu óc ít nhất đều phải đi đến 250 mới được. Nhưng bây giờ nhân loại địa cầu chung, ngoại trừ chúng ta một nhà, cao nhất chỉ số thông minh cũng mới đạt tới 170 tả hữu. Chênh lệch quá xa. À, muốn phải biết bọn họ coi là thật muốn biến thành 250 mới được. Tần Lam nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo. Vậy, ngoan ngoãn nhi tử a, ngươi chỉ số thông minh giá trị đạt tới bao nhiêu à? Ba ba của ta chỉ số thông minh đạt tới. Chấm ngoặc kép, bên cạnh Na Cha lập tức mặt đầy kiêu ngạo nói. Sử thượng vô tiền khoáng hậu siêu cấp 250. Siêu cấp 250. Này hình như là mắng chửi người chứ. Tần Lam suy nghĩ một chút sau, mặt đầy bất đắc dĩ nói, vậy ngươi liền đem quốc gia có thể phải biết chế tạo kỹ thuật cống hiến ra đến đây đi. Chờ các ngươi không vội vàng lúc, có thể giúp quốc gia chế tạo vài khung, nghĩ biện pháp giả bộ trước nhất nhiều chút tối vũ khí tân tiến. Loại này toàn bộ ẩn hình có thể chịu bom hydro. Không. 5 lần tốc độ ánh sáng, toàn bộ tự động trí năng lái phi hành khí, chỉ cần dù có được tương đối lực lượng võ trang, chúng ta quốc gia có thể có 3-5 chiếc, hẳn cũng đủ để uy hiếp toàn thế giới rồi, để cho chúng ta ra suất lực khí có thể. Phá lệ chuyên cần kiểm lo việc nhà Tiểu Điềm Điềm lại hét lên, nhưng lại để cho nhà chúng ta bỏ tiền, vậy tuyệt đối không được. Các ngươi giúp quốc gia tạo máy bay, sao có thể còn để cho tự các ngươi đệm tiền a? Tần Lam nhìn chằm chằm Diệp Phong, thử hỏi, ngoan ngoãn nhi tử, các ngươi tạo loại này quái máy bay, tổng cộng tốn bao nhiêu thành phẩm à? Chúng ta chỉ làm rồi cái trống rỗng, liền mua 5 cái trăm triệu USD nguyên liệu. Diệp Phong tính đi tính lại đảo, nếu là lại tăng thêm vũ trang không gian cùng công kích động năng, thành phẩm ít nhất phải lật thập bội, không có ngũ 1 tỷ USD, căn bản là làm không được. Ngoặc kép, trước khi so tài buổi họp báo tin tức, Bale, ngươi có thể không thể dự đoán một chút, chàng này trận đấu, Real Madrid đội đem lấy mấy cầu thủ thắng. Phóng viên đem microphone nhét vào miệng của Bale bên dưới. Bale nhưng không nói lời nào, chỉ là mặt đầy lạnh lùng đưa ra một ngón tay. Mới một câu, muốn vớt nhiều chút bùng nổ tài liệu thực tế phóng viên. Rất không thỏa mãn đạo, ngươi có phải hay không là quá khiêm nhường điểm? Không, ta nói là thập cầu. Bale lập tức cưu chính đạo, thập cầu. Phóng viên lập tức mặt đầy phấn khởi đạo, có phải hay không là quá cao điều nhiều chút? Liền Manchester United đội cũng có thể ở sân khách tấn công vào bọn họ 7 cái cầu. Bale mặt, coi thường nói, đương kim thế giới lực công kích có 102 thiên hạ Real Madrid đội. Tại sao không thể tấn công vào bọn họ 10 cầu? Vậy ngươi có thể hay không dự đoán ngươi một chút tự mình ở chàng này trong tranh tài? Có thể tấn công vào Valladolid đội mấy cái cầu? Mặt đầy vui vẻ phóng viên, mau đuổi theo hỏi, Bale lần nữa mặt đầy lạnh lùng không nói lời nào, mà là đưa ra một cái tát mạnh. Hài lòng phóng viên, lập tức đổi lại họng súng, đem microphone nhét vào Isco miệng hạ. Ngươi cũng đồng ý Real Madrid đội, ở chàng này trong tranh tài có thể lấy 10 so với không thủ thắng sao? Bale ý chí chiến đấu khả năng quá đáng sôi sục một chút. Nhưng sạch thắng Valladolid đội tam cầu trở lên, ta cho là dựa vào chúng ta Real Madrid đội trưởng thường phát huy, vẫn là có thể làm được. Isco cười nói, sạch thắng tam cầu, có phải hay không là quá lạc quan rồi nhiều chút? Phóng viên lập tức đạo, Valladolid đội bây giờ có thể có cái tiến cầu máy a. Diệp tiến sĩ hai chàng trận đấu giúp Valladolid đội cuồng vào 8 cầu. Real Madrid đội phòng tuyến có thể ngăn cản Diệp tiến sĩ Hoành Tảo Thiên Quân công kích sao? Hoành Tảo Thiên Quân công kích, Isco lập tức mặt coi thường nói, không thể chối, Diệp tiến sĩ quả thật có tương đối khá bóng đá thiên phú. Nhưng theo ta được biết, hắn chân chính thiên phú chính là chạy bộ tốc độ, nhưng Diệp tiến sĩ liền bóng đá mà nói, hắn thực chất mới chỉ là một bóng đá nghiệp dư viên. Một cái không tham gia bình thường huấn luyện bóng đá nghiệp dư viên có thể mãnh liệt đến mức nào là? Bóng đá không phải là 100 mét chạy, chừng 10 giây liền xong chuyện, là mỗi chàng trưởng đạt đến 90 phút trường kỳ kháng chiến. Ngươi không nhìn thấy, hắn mới đá hai chàng trận đấu liền có tiết hồng thước tuột xuống. Tuy hai chàng trận đấu liền tiến vào 8 cái cầu, nhưng ngoại trừ dựa vào tốc độ đánh đánh lén chính là ngổn ngang mù mờ. Vận khí tốt thôi, thượng đế không thể nào chung quy chiếu cố một mình hắn. Chỉ cần bóp hắn mấy lần công kích tốc độ, lấy hắn một cái bóng đá nghiệp dư viên thể năng và chiến thuật ý thức, hắn còn có thể có cái gì coi như chàng này trận đấu. Chúng ta Real Madrid đội sẽ phái chuyên gia trành phòng Diệp tiến sĩ. Phòng bế một cái chạy nhanh vận động viên tốc độ. Đây đối với chúng ta Real Madrid đội thế giới cấp tài nghệ phòng thủ các đội viên mà nói, so với uống nước ăn cơm còn nhẹ thả lỏng. Ta dám khẳng định, ở chúng ta Real Madrid đội làm ra châm trích an bài sau, Diệp tiến sĩ ở chàng này trong tranh tài đem không có chút nào thành tựu. Giống như một ít một chiêu tươi mới cầu thủ, mới vừa đánh một cái mới tinh thi đấu vòng tròn lúc. Có thể bùng nổ như vậy một lượng chàng thậm chí là 3-4 chàng. Một khi bị người khác nghiên cứu triệt để rồi, sẽ mẫn nhiên mọi người vậy. Đây chính là cái gọi là lưu tinh. Bước tháng 9-13, buổi chiều 3 điểm trình, Valladolid đội sân nhà đối với Real Madrid đội trận đấu đã bắt đầu. Dẫn đầu khai cầu là Real Madrid đội. Isco đem cầu khều một cái, đẩy đến Bale dưới chân. Bale lập tức mang banh nhanh vào, chuyển hướng đường biên. Ở đường biên hướng Valladolid đội phát động nhanh như điện chớp tấn công. Chương 887, mai nở hai độ bêu. Ngoặc kép, ai yêu, cầu bị chặt đứt, trận banh là Valladolid đội số 10 cầu thủ Diệp Tiến Sĩ. Ai, không có cách nào lấy tốc độ sở trường bêu với thế giới chạy nhanh hạng nhất so với tốc độ. Thật đúng là không đáng chú ý à. Cứ việc Real Madrid đội tiểu kỹ thuật tốt nhất, Isco cho là Diệp Tiến Sĩ chỉ là một bóng đá nghiệp dư viên, nhưng hiển nhiên cái này bóng đá nghiệp dư viên tài chơi banh. So với Real Madrid đại tướng Bale mà nói, hay lại là cao hơn rất nhiều. Trận banh đoạn được so với uống nước ăn cơm còn thoải mái hơn. Hướng, Diệp Tiến Sĩ dọc theo đường biên. Hướng Real Madrid đội phát khởi toàn lực công kích, một cái, hai cái, ba cái, toàn lực chạy nước rút Diệp Tiến Sĩ dựa vào thế cấp đỉnh cấp chạy nhanh tốc độ. Liên tiếp thoảng qua Real Madrid đội tiến lên trận đường ba vị phòng thủ cầu thủ. Ai nha, Diệp Tiến Sĩ xông đến quá nhanh, đã bỏ vào ranh giới cuối cùng. Trận banh này ngoại trừ truyền trung, lại không thành tựu. Nhưng là, Diệp Tiến Sĩ xông đến quá nhanh, Valladolid đội đám cầu thủ không cản nổi tốc độ của hắn. Cấm khu đội có thể tiếp ứng điểm mới chỉ có một, mà cái điểm cũng còn đã bị Real Madrid đội bao vây. Truyền trung, Diệp Tiến Sĩ quả thật hào vô tưởng tượng lực truyền trúng. Không thể không nói, Diệp Tiến Sĩ chiến thuật ý thức, coi là thật vẫn chỉ là sau giờ làm việc tài nghệ. Trận banh này hẳn về phía sau truyền trả lại mới đúng. Lúc này truyền trung, ngoại trừ tặng không cầu quyền ngoại, lại không bất kỳ thị xử. Cầu vào, đây là chuyện gì xảy ra à? Mọi người tới nhìn kỹ một chút màn ảnh lớn thả về. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra à? À nha, nguyên lai Diệp Tiến Sĩ chân này mù quáng đại lực truyền trung. Lại đập chúng nhanh chóng trở về thủ Bale trên đầu, để cho Bale hoàn thành một lần chất lượng cao đánh đầu công môn. Cầu vào, mở màn đệ 15 giây, Bale trước rút ra đầu chùy, dẫn đầu đánh vào một cầu. Đáng tiếc tấn công vào nhưng là nhà mình lưới, là một đá phản lưới nhà. Mở màn gần 15 giây, Valladolid đội liền 1-0 giành trước Real Madrid đội. Đánh vào một cái cực kỳ xuất sắc đánh đầu Bale. Nhìn Valladolid đội cầu thủ tại tràng biên ăn mừng tiến cầu, mặt đầy mộng bức. Này, Phong Nhi đứa nhỏ này cũng quá không cẩn thận, làm sao sẽ đi giúp người khác tấn công vào một cầu à? Thập bóng đá mù Tần Lam nhất thời mặt đầy bắt vội la lên. Hắn như vậy mù đá, sợ rằng rất nhanh sẽ bị huấn luyện viên cho thay cho đi à? À gì? Trận banh này tuy là Real Madrid đội đội viên vào, nhưng này phân, nhưng là đưa cho Valladolid đội. Phong Kaká không phải là gây họa, mà là lập công. Bên cạnh Uyển Nhi, lập tức cải chính Tần Lam xem banh xem. Dựa vào cái gì? Thập bóng đá mù Tần Lam, mặt đầy không hiểu nói. Nhân ra tiến cầu, bằng cái gì phải đem số điểm tính tới nhà bọn họ trên đầu? Này có phải hay không là quá khi dễ người rồi hả? A gì, không người khi dễ bọn họ, bởi vì là chính bọn hắn đem cầu đỉnh vào bọn họ nhà mình lưới. Một bên Trác Nghiên mặt đầy buồn cười nói, a gì, bên này quả banh này môn là Real Madrid đội, bên kia cái kia lưới là Valladolid đội, nhà ai lưới bị vào cầu, người đó liền sẽ đâu phân. Đây là bóng đá quy tắc. Tình huống bình thường, nhà mình cầu thủ ai cũng sẽ không đem cầu hướng nhà mình lưới bên trong đá. Một khi đá vào nhà mình lưới, cái này kêu là đá phản lưới nhà. Vị kia Real Madrid đội cầu thủ mới vừa rồi không cẩn thận đem cầu đỉnh vào nhà mình lưới, là chính bản thân hắn phạm vào, mà không phải Phong ca ca phạm vào. Tiếp tục tranh tài, trước ném một cầu Hoàng gia Madrid đội, lập tức hướng Valladolid đội phát khởi điên cuồng tấn công. Mấy đá truyền sau, bóng đá bị truyền đến Real Madrid trung tràng đại tướng Isco dưới chân. Giỏi tiểu kỹ thuật Isco, lập tức mang banh hướng Valladolid trong đội tràng đột tiến, chăn trở xê dịch hạ, một hơi thở liên qua hai người, đã đem cầu dẫn tới Valladolid đội đại cấm khu tuyến thượng. Chỉ cần đi về trước nữa đột tiến một bước dài, Valladolid đội phòng tuyến cũng sẽ bị xé ra một cái lỗ hổng lớn. Tình thế phá lệ hỷ nhân, Real Madrid đội huấn luyện viên trưởng chính nhất mặt khẩn trương nhìn chằm chằm tràng thượng. Tuy thừa chuẩn bị nghênh đón tiến cầu vui mừng, nhưng là một giây kế tiếp, hắn lại mặt đầy mộng ép. Valladolid đội số 10 Diệp Tiến Sĩ, một cái phá lệ kinh nghiệm già dặn đồ dùng, dễ dàng đồ dùng rồi Isco về phía trước đột tiến chỗ yếu. Còn không chờ Isco tinh thần phục hồi lại, dưới chân dễ dàng móc một cái, câu đi Isco dưới chân bóng đá, chuyền dài, Diệp Tiến Sĩ chặn banh sau, lập tức một cái giải phẫu đao thức hậu tràng chuyền dài. Đem cầu tinh chuẩn truyền đến Valladolid đội số 9 dưới chân. Đơn đao, đây là một cái trực diện thủ cầu thủ đơn đao. Cầu, ai, chưa đi đến, Valladolid đội số 9 chân này sút gôn, tương đối xuất sắc, nhưng búp phông phụ thể có toa, lại làm ra một cái thế giới cấp dập tắt lửa. Thật đáng tiếc, Diệp Tiến Sĩ chân này kỳ diệu tới đỉnh cao hậu tràng truyền dài. Chỉ giúp Valladolid đội kiếm được một cái ý nghĩa không lớn phạt góc. Phạt góc sắp phát ra, Real Madrid đội phần lớn đám cầu thủ đều đến đứng rồi trong cấm khu với Valladolid đội đám cầu thủ thôi táng cướp vị. Toàn lực phòng thủ Valladolid đội phạt góc, nhân cao mã đại Bêu cũng chủ động đứng ở cấm khu bên trong hiệp phòng. Vèo, phạt góc phát ra, ngoặc kép. Đệ nhất chỗ rơi bị Ramos đẩy đến, cầu bị đỉnh ra cấm khu, rơi xuống đại cấm khu tuyến thượng. Ai nha, Real Madrid đội nguy hiểm, mai phục ở cấm khu tuyến thượng. Diệp Tiến Sĩ cướp được điểm thứ hai. Ngay sau đó bạt cước nổ xả, cầu vào, Valladolid đội đám cầu thủ, chính ôm Diệp Tiến Sĩ điên cuồng ăn mừng. À, không đúng. Chân này cầu rõ ràng là Diệp Tiến Sĩ bắn, nhưng cái này tiến cầu, làm sao sẽ bị ghi tạc, Bêu sổ sách hạ, mới vừa rồi Diệp Tiến Sĩ chân này sút gôn quá kính bạo. Tất cả mọi người không thấy rõ đến tột cùng là thế nào vào. Bây giờ tới xem một chút màn ảnh lớn thả về, nhìn một chút cái này tiến cầu kết quả là chuyện gì xảy ra. Làm sao sẽ bị ghi tạc Real Madrid đội viên Bêu dưới chân? A nha, mới vừa rồi Diệp Tiến Sĩ sút gôn lúc, có toa trong nháy mắt liền chính xác xử đúng rồi phương hướng. Đang chuẩn bị nhận banh lúc, trận banh này lại bị nhảy lên thật cao Bêu không cẩn thận dùng đầu cho cọ sát một chút. Thay đổi hướng bay, có toa ứng phó không kịp chung, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Trận banh này quả thật hẳn ghi tại Bêu sổ sách hà. Mở màn mới ngắn ngủi 5 phân tới đồng hồ, Bêu cũng đã mai khai nhị độ rồi. Lấy như vậy tiến cầu hiệu suất, xem ra phải hoàn thành hắn trước khi so tài một bạt tay lời nói hùng hồn. Không quá khó khăn, chỉ là nếu muốn ở một trận trong tranh tài chúng liền 5 ô long. Này độ khó, có phải hay không là quá lớn nhiều chút? Chấm ngoặc kép, trên khán đài Tần Lam, lại nhìn đến mặt đầy bắt gấp, đứa nhỏ nói, tại sao lại giúp người khác tiến cầu a? Giúp người khác đi vào nhiều hơn nữa cũng không phải mình vinh dự. Này làm việc tốt học lôi phong cũng không thể này học được như vậy chuyên cần à? A Di, người kiên nhẫn đợi chút đi, một bên đắc kỷ, mặt đầy buồn cười nói. Diệp Đại Hiệp phải giúp hắn vào 5 cái cầu sau, mới có thể bắt đầu chính mình tiến cầu. Tại sao, đứa nhỏ này làm sao có thể làm như vậy đạp người khác à? Tần Lam nhất thời mặt đầy cả giận nói, cái gì lãng phí, đó là Diệp Đại Hiệp thích làm vui người khác, thích giúp người hoàn thành ước vọng. Đắc Kỷ mặt đầy buồn cười nói, cái này kêu bêu ra hỏa. Trước khi so tài đưa ra một cái tát mạnh, tuyên bố muốn ở chàng này trong tranh tài vào 5 cái cầu. Lấy người này tài nghệ, nếu không phải dựa vào Diệp Đại Hiệp hỗ trợ, hắn nào có bản lĩnh đi vào rồi 5 cái cầu a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.